Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. Ký chủ, đã lâu không thấy, ôn nhuận giọng nam từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai. Giống như có vô số người quay chung quanh ở chính mình chung quanh cùng kêu lên thăm hỏi giống nhau. Mênh mông vô bờ hắc ám bao vây ở chung quanh. Ôn Noãn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất phát ngốc. Nửa giờ phía trước, nàng còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ai biết ngủ sau khi đi qua nàng liền tới đến cái này đen nhánh trong không gian. Khoảng cách lần đầu tiên tới nơi này đã qua đã lâu. Chấp hành nhiệm vụ khi cũng chỉ là thông qua sóng điện não liên lạc hệ thống. Nàng đều mau đã quên còn có như vậy cái hệ thống không gian tồn tại. Bạch, đã lâu không thấy, ngươi đột nhiên đem ta kéo vào nơi này là có chuyện gì sao? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Phía trước mỗi lần xuyên qua đều là trực tiếp liền đem nàng truyền tống qua đi. Nhiệm vụ đi tới không gian nhưng thật ra lần đầu tiên. Chấp hành mấy cái nhiệm vụ. Hiện tại cảm giác thế nào? Bạch giống như quan tâm hỏi. Khá tốt, cảm ơn quan tâm Ani. Ôn Noãn nhợt nhạt cười rộ lên. Bởi vì mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể trở về một lần thế giới hiện thực. Liền cùng làm một hồi kỳ diệu mộng giống nhau. Bởi vậy Ôn Noãn không có gì áp lực. Cùng nam chủ yêu nhau lại chia lìa tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến ngươi cái gì, nói vô ích nói. Muốn mắng ta ý chí sắt đá liền trực tiếp mắng. Không cần quanh co lòng vòng, Ôn Noãn cười khẽ một tiếng. Hoàn toàn không có bị châm chọc sau không vui. Không, ký chủ ý chí sắt đá chính là ta muốn. Chẳng qua ta rất tò mò. Phía trước năm vị nam chủ, ngươi một cái đều không có yêu sao? Bạch tò mò hỏi, ta bác ái, đều rất thích. Ôn Noãn không biết xấu hổ trả lời nói. Kia Noãn Noãn thích nhất cái nào? Bạch vững vàng ôn hòa thanh âm đột nhiên trở nên hoạt bát lảnh lót lên. Ôn Noãn ngẩn người, có chút không phản ứng lại đây. Xin lỗi, vừa rồi là ta một cái bằng hữu. Ngươi không cần để ý hắn vấn đề, hoạt bát thanh âm vừa qua khỏi. Bạch nguyên bản thanh âm liền truyền tới. Ngươi còn có bằng hữu? Hơn nữa cái này bằng hữu cư nhiên cũng có thể cùng nàng cái này ký chủ đối thoại. Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhướng mày. Đương nhiên, nói vô ích nói. Nga. Nếu là ngươi bằng hữu, ta đây không trả lời liền quá không cho ngươi mặt mũi, Ôn Noãn cười nói. Nhiệm vụ trong lúc, ta thích nhất chính là ai? Bạch ngữ khí xuất hiện một ít nóng nảy. Tiếp theo cái, Ôn Noãn đáp. Làm vài lần nhiệm vụ sau ký chủ tựa hồ học hư, Bạch mãn mang ý cười nói. Không có a, Ôn Noãn vô tội chớp chớp mắt. Nếu nói cái tiếp theo, kia chúng ta nên nói chính sự, nói vô ích nói. Hảo, ngươi nói đi, Ôn Noãn thẳng thân mình. Biểu tình cũng đứng đắn lên. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là thông chi ký chủ một tiếng. Kế tiếp nhiệm vụ khó khăn đề cao, thỉnh ký chủ chú ý, Bạch nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái gì, đề cao khó khăn, ngoặc kép, đinh tai nhức óc âm nhạc tại đây tối tăm trong đại sảnh vần quanh truyền phát tin. Đủ mọi màu sắc đèn màu vô quy tắc đong đưa đem nơi này trở nên kỳ quái. Bùng lên đèn lúc sáng lúc tối thường chiếu sáng lên đám người hưng phấn đến vặn vẹo biểu tình. Lạch cạch. Một đạo sáng người cột sáng thẳng tắp chiếu xạ ở đại sảnh chính giữa hình tròn sân khấu thượng. Màu đen bó sát người áo da bao vây lấy nữ nhân phập phồng quyến rũ thân thể. Gầy vai ưỡn ngực, eo nhỏ mông vểnh, hai điều thẳng tắp chân dài gần chiếm chiều cao 2/3. Màu đen áo da dính sát vào trên da, sấn đến nàng màu da càng thêm tuyết trắng trong suốt, hỏa hồng sắc cuộn sóng tóc dài nhộn nhạo ở sau người. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bị một bộ màu bạc mặt nạ che khuất một bộ phận. Chỉ trừ kiều diễm môi đỏ hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nữ nhân chậm rãi nâng lên tay, giơ lên cao trong tay roi ra. Ở âm nhạc đột nhiên im bặt trong phút chốc dùng sức vung. Bang! A! Dưới đài người điên cuồng thét chói tai. Vừa mới xuyên qua lại đây Ôn Noãn lúc này có chút mộng bức. Dưới đài là đếm không hết người xem ở thét chói tai. Trên đài là hai cái chỉ mặc đồ trắng áo sơ mi một nam một nữ quỳ gối chính mình bên chân. Mà chính mình còn lại là tay cử roi ra. Một bộ muốn trừ người bộ dáng. Này truyền tống làm cho là càng ngày càng không đáng tin cậy. Liền không thể làm nàng an ổn ở chính mình trong nhà tỉnh lại sao? Chủ nhân, thỉnh trừng phạt tiểu nô đi, quỳ trên mặt đất hai người khẩn cầu nói. Ôn Noãn duy trì mặt ngoài lạnh như băng xương. Trong lòng đối tình huống hiện tại có chút xấu hổ. S cái kia M gì đó nàng là hiểu biết. Đối cái này cũng không có cái gì thành kiến. Nhưng là tại như vậy nhiều người vây xem hạ chơi S mơ siêu. Nàng thật sự là có phóng không khai tay chân. Chủ nhân, mang mặt nạ nữ nhân nhịn không được duỗi tay sờ lên Ôn Noãn chân. Ôn Noãn nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thực xin lỗi chủ nhân. Tiểu nô không nên chạm vào ngài. Thỉnh chủ nhân trừng phạt. Nữ nhân liên tục dập đầu. ngữ khí lại hưng phấn không được. Ôn Noãn, Ôn, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Tai nghe trung truyền đến một đạo dễ nghe giọng nam môn sơ, đại khái là xem nàng vẫn luôn đứng ở sân khấu thượng bất động, cho nên lo lắng mở ra tai nghe trò chuyện dò hỏi. Đây là nàng lão bản, doctor, nói cách, làm người gian trá giảo hoạt, đối nàng thực hảo, là nàng số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu. Trong đầu kịp thời nhảy ra tương ứng tin tức, Ôn Noãn không nhanh không chậm bình tĩnh mở miệng. Ta sinh lý kỳ, ngươi mấy ngày hôm trước không phải vừa qua khỏi đi sao, lại tới nữa. Tưởng xin nghỉ cứ việc nói thẳng, lão bản. Ta tưởng xin nghỉ, không phê, quyết đoán cắt đứt trò chuyện. Ôn Noãn, mau mau, trừng phạt ngươi nô lệ. Thượng A, cư nhiên thì ra làm chủ trương đụng vào nữ vương bệ hạ. Đánh nàng, hung hăng đánh nàng, dưới đài người xem hưng phấn gào giống. Đối với sân khấu Ôn Noãn bất động không ra tiếng rất là sốt ruột. Hận không thể bò lên trên đài chính mình động thủ. Câm miệng, ta cho các ngươi nói chuyện sao? Ôn Noãn ánh mắt sắc bén liếc dưới đài người xem liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh băng như xương lạnh. Dưới đài người nháy mắt im tiếng. Giữa sân một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ Ôn Noãn nói chính là tuyệt đối mệnh lệnh. Cần thiết phục tùng. Không có mệnh lệnh của ta liền dám dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Ôn Noãn dùng roi khơi mào nữ. Nhân cằm, nói đi, ngươi muốn cho ta như thế nào trừng phạt ngươi? Chủ nhân, thỉnh dùng sức quất ngươi nô lệ. Nữ nhân thanh âm nhân hưng phấn mà có chút biến điệu. Ôn Noãn cười lạnh một tiếng. Thành toàn ngươi, Ôn Noãn mặt vô biểu tình dùng roi trừ quỳ gối bên chân một nam một nữ. Trong lòng tiểu nhân còn lại là yên lặng che mặt. Trước công chúng chơi như vậy kính bạo trò chơi quả thực quá cảm thấy thẹn. Từ chức, nhất định phải từ chức. Lần này Ôn Noãn sở xuyên qua thế giới là một cái khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt tinh tế thế. Giới, hình thù kỳ quái phi thuyền cano bay đầy trời. Đủ loại ngoại tinh nhân đầy đường chạy. Tiểu tinh cầu dựa vào đại tinh cầu sinh tồn. Đại tinh cầu phụ trách bảo hộ tiểu tinh cầu an toàn. Thế giới này nam chủ tên là Renault Austin, gia thế hiển hách, ở quân giới có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Này bản nhân cũng không có bôi nhọ gia tộc thanh danh. Tự tòng quân sau chinh chiến vô số. Quân công hiển hách, là toàn bộ tinh tế liên minh chung tuổi trẻ nhất tam tinh tướng quân. Uy phong lẫm lẫm tinh tế tướng quân sau lưng cũng có một ít chính mình lý do khó nói. Hắn trong thân thể không biết khi nào trụ vào một cái khác linh hồn. Cái này linh hồn nhiệt tình, hào phóng, hành sự điên cuồng, cực độ cảm xúc hóa. Cùng hắn bản nhân quả thực là hai cái cực đoan. Mỗi ngày ban đêm hắn đều sẽ tự động xuất hiện, khống chế thân thể hắn. Vừa đến ban ngày, hắn liền sẽ biến mất, lưu lại một khối vết thương chồng chất thân thể làm Renault bản nhân tiếp quản. Nữ chủ tên là Lester, sóng lợi, không phải xuyên qua cũng không có trọng sinh, gia thế tốt đẹp. Tổ tông đều là bác sĩ. Đến nàng này một thế hệ ca ca tòng quân. Lester cũng đi theo khảo vào Liên bang Học viện Quân y hệ. Hơn nữa lấy niên cấp đệ nhất bắt được kết nghiệp giấy chứng nhận. Thuận lợi nhập chức Liên bang Quân bộ. Lester ca ca cùng Renault là sinh tử chi giao. Này cũng liền gia tăng rồi nữ chủ cùng Renault tiếp xúc cơ hội. Nữ chủ khảo quân y. Tiến bộ đội đại bộ phận đều là vì có thể cùng Renault cùng nhau cộng sự. Ngay từ đầu nữ chủ chỉ là yêu thầm. Nhưng là ở một lần cấp Renault thượng dược chung, nàng phát hiện hắn trên người có một ít phi chiến tranh tạo thành vết thương. Thích nhân thân thượng xuất hiện mạc danh vết thương. Lester sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng vứt đi ngượng ngùng, bắt đầu cẩn thận quan tâm cùng tìm kiếm. Âm thầm điều tra Renault bị thương nguyên nhân. Ở một lần đêm khuya theo dõi khi, nàng rốt cuộc phát hiện hắn bí mật. Tuy rằng Lester tra được Renault có hai nhân cách bí mật, nhưng là Renault lại không thể đối nàng làm cái gì. Bởi vì nàng là hắn hảo huynh đệ bảo bối muội muội, mà Lester cũng biết chính mình có ca ca cái này bảo mệnh phù. Vì thế bắt đầu yên tâm lớn mật liên tiếp xuất hiện ở Renault bên người. Quan tâm hắn bệnh tình, cuối cùng hai người ám sinh tình tố, hạnh phúc ở bên nhau. Đây là cái lâu ngày sinh tình chuyện xưa. Ôn Noãn loát một bên cốt truyện giữa lưng tưởng. Ngẩn người làm gì, ngươi sẽ không thật sự sinh lý kỳ đi. Lão bản doctor gõ gõ Ôn Noãn trước mặt mặt bàn, ra tiếng hỏi, không. Ta suy nghĩ một hồi ăn chút cái gì. Bụng có chút đói bụng, Ôn Noãn hoàn hồn nói. Doctor mắt trợn trắng. Ta nói lại lần nữa. Ngươi không thể từ chức. Đầu tiên ngươi tiền vi phạm hợp đồng bồi không dậy nổi. Lại một cái là ngươi chính là bổn tiệm vương bài. Ngươi đi rồi là muốn cho ta cửa hàng đóng cửa sao? Nga, ta đã biết, Ôn Noãn gật gật đầu. Xem qua cốt truyện sau nàng cũng không có khả năng từ chức. Bởi vì nam chủ Renault nhân cách thứ hai có cái phi thường kỳ lạ yêu thích. Hắn thích Ed Mercil hơn nữa. Hắn là Mercil, Ôn Noãn nguyên thân là cái vũ trường dạy dỗ sư. Tên rất tiểu thanh tân. Kỳ diệu thể cảm dạy dỗ sư. Trên thực tế chính là S cái kia mơ siêu bởi vì dáng người giàu hảo. Thanh âm lạnh lẽo khí phách. Kỹ thuật song bạo mặt khác đồng hành mà nổi tiếng cái này vòng luẩn quẩn. Mỗi ngày đều có hơn 1.000 người xem tới quan khán nàng biểu diễn. Thậm chí sái kim vô số chỉ cầu nàng có thể thưởng một roi. Thực hảo, rất cường đại, nguyên thân ở tiểu thuyết chung lên sân khấu không nhiều lắm. Cũng liền hai mạc, đệ nhất mạc là cùng Renault chơi trò chơi cảnh tượng. Vì xông ra Renault 2 nhân cách tiên minh đối lập, đệ nhị mạc vẫn là ở cùng Renault chơi trò chơi. Trận này là nữ chủ Lester theo dõi Renault đi vào vũ trường. Phát hiện hắn có nhân cách thứ hai tiết mục, tổng cộng lên sân khấu 2 lần. Tất cả đều là quất đánh nam chủ xuất diễn. Cái này nữ xứng đương đến. Thực hảo, rất cường đại, ngươi lại suy xét, cái gì? Doctor bị ôn noãn đột nhiên thay đổi làm cho có chút phát ngốc. Ta không từ chức, bất quá hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, ôn noãn nói. Chỉ cần ngươi không từ chức, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Doctor cao hứng vỗ tay. Ta không nghĩ lên đài biểu diễn, ở như vậy nhiều người vây xem hạ chơi loại trò chơi này quả thực. Quá cảm thấy thẹn, cái này, Doctor khó xử nhíu mày. Vũ trường mỗi ngày tới khách nhân 99% đều là vì ôn noãn biểu diễn mà đến. Nếu nàng không lên đài, kia hắn muốn tổn thất bao nhiêu tiền a? Ngươi không phải nói cái gì điều kiện đều đáp ứng sao? Ôn noãn nhướng mày, ôn, ngươi biết rõ chính mình nhiều được hoan nghênh. Doctor có chút bất mãn. Vậy được rồi, ta lui một, chỉ ở cuối tuần bầu trời đài biểu diễn, ôn noãn cười nói. Thế nào, ngươi cũng lui một bước đi. Thêm thứ bảy, cuối tuần 2 ngày, thành giao, ôn noãn đánh nhịp. Xem như đạt thành làm hai bên đều vừa lòng hiệp nghị. Doctor cao hứng đứng lên. Đi thôi, thỉnh ngươi ăn cơm đi, ta đây liền không khách khí, ôn noãn đi theo đứng lên. Thịch thịch thịch, văn phòng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến vào, Doctor ý bảo ôn noãn chờ một lát. Chính mình một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Lão bản, một người mặc người hầu phục nam nhân đi vào văn phòng. Chuyện gì? Có vị khách nhân điểm danh làm ôn tiểu thư đi hắn phòng, người hầu cung kính trả lời nói. Cự hắn. Chúng ta muốn đi ăn cơm đi, Doctor vẫy vẫy tay nói. Lão bản, người hầu do dự ra tiếng. Vị kia khách nhân nói hắn nguyện ý dùng một viên hải chi nước mắt làm thù lao. Đổi lấy ôn tiểu thư hai cái giờ thời gian, hải chi nước mắt. Khác ngươi hải vực chung một loại mỹ lệ khoáng thạch, nhân nhan sắc trong suốt. Giống nhau giọt nước mà bị người coi làm lớn hải nước mắt. Khoáng thạch thưa thớt, rất khó khai thác, bởi vậy phi thường chân quý. Doctor nuốt nuốt nước miếng, đem ánh mắt đầu thượng ôn noãn. Ôn noãn nháy mắt đã hiểu Doctor ánh mắt, nàng đứng lên sửa sửa quần áo của mình. Nhớ rõ cho ta tăng lương. Tối tăm ghế lô nội, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng cho một ít ánh sáng. Nam nhân tư thế giãn ra ngồi dựa vào mềm mại trên sofa. Hai chân tùy ý giao điệp, hẹp dài mắt phượng ở ánh trăng ánh sáng nhu hòa hạ phản xạ ra lóa mắt quang mang. Ôn, hắn môi mỏng hé mở, thanh âm thâm tình tựa như tình nhân lẩm bẩm ngữ giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Vu Tử Hàn xem như bổn tiểu thuyết cuối cùng một cái bình thường hán tử. Thỉnh đại gia yêu hắn. Hết chương.